Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Bình Yên Giữa Vực Sâu của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, Tố thì vốn là một chàng công tử phong lưu và đa tình, thế nhưng anh đã trúng phải tiếng sét ái tình với Nhiên, một cô gái đã qua một đời chồng. Sau khi Nhiên quyết định ly hôn thì Tố đã quyết tâm theo đuổi cô và anh cũng đã chinh phục được trái tim của cô gái này. Ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có một màn ra mắt gia đình người yêu rất ấn tượng và cũng kể từ đây thì thân phận thực sự của Tố sẽ được hé lộ. Vậy thì người đàn ông này có xuất thân như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa chúng ta đến với tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ anh Sa và ekip bằng một thao tác rất đơn giản. Nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Bình Yên Dưới Vực Sâu, tác giả Lam Lam, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tố nghe đến đây thì đen mặt, ho khan vài tiếng, dường như cảm nhận được cô gái trong lòng đang nóng lên. Mà tình huống này thì quả thật chưa gặp bao giờ cả. Bây giờ giải quyết thế nào với con ngọc nặng nô này đây? Nhìn đẩy anh ra rồi nói. Anh vào gọi cho em cốc nước chanh đi. Em muốn thanh lọc cơ thể. Nhìn à, không phải. Anh có đi không? Tú đành phải đi vào. Còn cố ngoái lại, sợ con ngọc nặng nô làm gì cô ấy. Nhìn nhìn anh cười thoải mái, ra hiệu là mình không vấn đề gì cả. Thế rồi cô quay sang ngọc. Cảm ơn cô nhé. Thay cả phần của anh Tú nữa. Ngọc tròn mắt không hiểu gì cả. Gì thế? Cảm ơn tôi ngủ với anh ấy á. Nếu như cô đủ thông minh thì chuyện từ mấy năm trước đã không giữ mãi trong lòng như vậy. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô vì cô đã giúp chúng tôi đặt lén camera Thúy và Sơn mèo mả với nhau. Nhờ vậy mà tôi dứt khoát ly hôn được rồi thoải mái đến với anh Tú. Như Ngọc ôm hận trong lòng. Cách đây mấy tháng, anh Tú có nhắn tin nhờ cô đặt máy quay trong spa của Thúy. Anh ấy như vậy mà lại lợi dụng cô sao? Mà chung quy lại thì cũng tại con lễ tân xấu xí kìa. Còn nữa, tôi cũng cảm ơn cô chuyện cô giúp tôi cái đêm ở khách sạn Levelus. Nhờ đêm đó mà tôi mới biết là anh Tú quan tâm đến tôi thế nào. Tiện thể hôm nay, chúng tôi mời cơm cô được chứ? Ngọc ốt ngạn không nói thành câu. Cô cũng chỉ là tạm thời thôi. Anh ấy thay người yêu còn hơn cả thay áo. Một lúc ngủ với mấy em, trong lúc quen cô có thể. Tôi không cần biết trước đấy thế nào, nhưng mà từ khi tôi biết anh ấy, tôi tin anh ấy. Ngọc à, cô là một hoa khôi đại học, có thừa khả năng có được một tình yêu. Đừng đi giành giật, bởi vì anh ấy không hề yêu cô, mà cô cũng chả yêu thương gì anh ấy cả. Ai bảo là tôi không yêu? Tôi là người đến trước. Trước hay sau không quan trọng. Quan trọng là cô chỉ vì tiền bạc của anh ấy mà thôi. Tú đã đi đến cầm ly nước chanh trên tay. Anh ngồi xuống đưa lên miệng của Nhiên. Em uống đi. Anh tự làm đấy. Ừ. Anh biết làm á. Xạo. Ừ. Anh không hề xạo nhé. Vì em mà anh nhảy vào lừa được. Như thế này có là gì đâu. Nhìn cười cầm ly nước chanh uống một ngụm. Cô hoàn toàn lười biếng, tựa vào lòng của anh, để mặc cho anh cuốn sashimi. Còn mình thì nghịch điện thoại. Tú cương chiều cần mẫn chọn từng cái lá kim, cuốn lại, rồi chấm xuống đưa lên miệng của cô. Như Ngọc ngồi trước mặt bực tức nhưng không làm gì được cả. Cô ta bị xem như là không khí vậy. Anh Tú chưa bao giờ cho cô ta ngồi vào lòng như vậy cả. Mà sờ đến điện thoại thì anh ấy lại còn hét ra lửa ấy. Cô Ngọc, cô dùng bữa đi chứ. À xin lỗi nhé, anh ấy thích chăm sóc cho tôi như vậy. Anh à, thế hôm nay em mời Ngọc để đáp lễ, giúp đỡ chúng ta được chứ? Em muốn thế nào cũng được à? Nhìn cười rồi ôm cổ của anh hôn chuột vào má. Như Ngọc nhìn thấy như vậy thì mặt đỏ gai, cất giọng bực bội. Anh Tú, từ khi nào anh thích loại gái đã qua một đời chồng, già như trái cà, lại còn nhóng nhéo như vậy chứ? Anh thích phụ nữ chủ động lắm cơ mà. Anh không hề thích cái loại bánh bèo phiền phức như thế này đâu. Tú buông đũa thở dài một hơi, như muốn tống hết bực tức ra ngoài vậy. Anh nhìn Như Ngọc đè nặng giọng. Thế biết vì sao cô ấy dám làm như vậy không? Ngọc tròn mắt chờ đợi. Bởi vì bố mày cho phép. Hiểu chưa? Thế lượn ngay đi cho nước nó trong. Gió phiền phức. Như Ngọc nghe xong thì suýt chút nữa bật khóc. Cầm túi ẻo là vội đi. Cô ta ấm ức trong lòng. Còn nhìn. Mày cứ đợi đấy. Ta sẽ tìm cách tiếp cận anh Tú khi ở một mình. Nhìn ôm bụng cười ngặt ngáo. Người đàn ông cục xúc của cô thật là không nể mặt ai cả. Tú cầm hai má của cô lắc lắc. Em cười gì thế? Thế từ nay gọi đồ về. Cái con thổ tạ kia là mất cả hứng. Thì người ta đi rồi. Bố có chiều em nữa không đây? Chiều chứ. Bố chiều em cả đời. Mà cái con nặc nô kia nó điên thật đấy. Nó cứ xú uế cả không khí tình yêu của bố và em ấy. Hậu quả của sự phong lưu đa tình của bố đấy còn nói nữa. Em không bực bội. Thế bố bực bội làm gì? Để em tự ăn. Tay em mọc lại rồi. Nhìn thoát ra khỏi ngực của anh. Nhanh nhẹn cho đồ vào nướng. Tú nhìn cô. Ánh mắt cưng chiều thương yêu hết mực. Ăn uống xong rồi đi dạo một lúc. Anh đưa cô trở về nhà. Lại phải dừng cách nhà của cô chục mét. Ôm hôn tạm biệt. Rồi nhìn mới đi vào. Tú nhìn theo cô bước vào căn biệt thự sáng trưng ánh đèn, rồi mới rời ra trong luyến tiếc. Giấy báo nợ của tòa được gửi đến tận nhà. Bà Thu chu chéo cả lên. Ôi trời à! Đã ly hôn rồi. Mà cái con rắn độc đấy vẫn còn ám quẻ như vậy sao? Sơn cầm tờ giấy. Máu nóng bốc lên ngùn ngụt. Anh ta vừa điên, vừa tức giận. Kể từ sau hôm gặp lại vợ cũ, trong đầu của Sơn cứ làng vàng hình ảnh của cô. Nhìn bây giờ thật sự xinh đẹp hơn vạn phần lúc làm vợ của anh ta. Này, thế mày thấy chưa? Mày lấy con vợ tắc oai tắc quái, khổ cả đời của mày, rồi cả đời của mẹ mày nữa. Mẹ, thế có tiền đưa con trả quách đi. Tòa nó gọi đến lần thứ ba mà con không trả là con bị tống cổ vào nhà giam đấy. Ôi trời ạ, cái đồ chết nhát. Tao chưa thấy ai nợ tiền vợ cũ phải đi tù cả. Mày ngu thì mày chịu đi. Tao lấy cái thân già này trả nợ cho mày á. Sơn sừng cổ lên rồi đi ra khỏi nhà. Sẵn có mấy đồng trong túi la vào ổ bài bạc. Cho tao ván này đi. Tao đặt một củ. Dàn nhìn Sơn một lúc mắt lóe lên đi ra ngoài. Gọi điện thoại một lúc cười cười rồi ngồi vào chiếu bạc. Sơn đánh một lúc thắng liền mấy ván. Bỏ ra có 5 triệu, thu về được 20 triệu. Người ta nói đen tình đỏ bạc, thật là đúng mà. Mang tâm trạng phấn khởi cầm tiền đi lên bar được quẩy. Mấy khi được cầm nhiều tiền, cứ chơi cho sướng cái thần đã. Tú đang loài hoài với đống cà lê mỏ lết, người thì lấm lem, đầy dầu mỡ như vậy. Nhìn thấy Như Ngọc chạy vào, cô ta khó chịu, hếch hếch cái mũi. Ở đây hôi hám quá. Anh à, em đến công ty tìm anh mà không thấy. Hóa ra là anh ở đây à? Thế có việc gì? Thế có việc em mới tìm đến chứ. Tôi đã bảo cô lượn đi cơ mà. Hết hợp đồng rồi, đến làm gì nữa? Kìa anh. Thế em nhớ mùi hương nam tính của anh ấy. Như Ngọc sáp lại gần nũng nịu, định tựa vào người của Tú. Nhưng mà anh đã tránh sang một bên. Cởi áo bảo hộ vứt lên người cô ta. Nhớ hơi của tôi á. Thế thì ngửi đi. Đứng đấy mà hít hết cho đỡ nhớ. Nói rồi đi thẳng ra cửa. Như Ngọc tức giận, hất cái áo xuống. Dầu mỡ bám đầy vái trắng của cô ta, khiến cô ả suýt nữa hét lên. Anh Tú, anh quá đáng vừa thôi chứ. Anh đứng lại đây. Chúng ta đã từng có thời gian mặn nồng. Anh bỏ em dễ dàng như vậy sao? Cái con bánh bèo kia, có cái gì hơn em đâu. Tú dừng bước, bực bội quay lại. Đừng có lợn vợn quanh đây nữa. Thế cô không phân biệt được đâu là giải tỏa, đâu là tình yêu à? Ai mặn nồng với thứ như cô? Anh có thể không cần em nữa. Nhưng mà anh xem cái này đi. Con nhìn đần, nó hú hí với chồng cũ ngay giữa ban ngày ban mặt. Anh bị cắm sừng lúc nào không hay đấy. Tú nghe đến đây thì sững lại. Trái tim bắt đầu đập liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cứ đứng chân chân nhìn Như Ngọc ngờ vực. Cô à vội vàng mở túi lấy điện thoại, đưa ra trước mặt của Tú. Anh nhìn bức hình, cổ họng nghẹn lại. Hàm răng thì cắn chặt. Một lúc sau ổn định lại tinh thần. Ánh mắt liếc đi chỗ khác. Tôi nói một lần nữa. Cút ngay đi. Mà con nữa. Từ nay, con nói vợ tôi con này con nọ. Tôi gọi ngay thằng Dần thằng Di. Chơi cho nát xác. Thôi biến đi. Như Ngọc dùng mình nhớ lại lần chung trà với thằng Dần và thằng Di. Thiếu nước vỡ tử cung. Đành phải thẫn thờ thèm khát nhìn anh rời khỏi xưởng. Tú đi ra ngoài phóng bạt mạng về công ty. Không nói không rằng với ai. Đóng sập cửa lại. Ngồi trên bàn làm việc lặng lẽ suy nghĩ. Bức ảnh cứ hiện lên trong đầu khiến cho cả người mệt mỏi tức tối. Dù sao người ta cũng nói tình cũ không rủ cũng tới. Họ lại từng là vợ chồng 2 năm. Yêu nhau 5-6 năm trời. Và anh chỉ là người đến sau. Anh thật sự không đủ tự tin đã nắm được trái tim của cô hay chưa. Anh lấy điện thoại nhắn cho cô một tin rồi ngồi đợi. Nhiên nhận được tin nhắn của anh. Em đến văn phòng đi. Anh có việc gấp. Cô hơi ngạc nhiên về anh ít khi nghiêm túc như vậy. Cô đi đến công ty gõ cửa đi vào. Nhìn thấy người đàn ông của mình đang ngửa đầu trên ghế. Cô rón rén đi lại gần. Nhẹ nhàng xoa trán cho anh. Hơi thở của anh có phần nặng nhọc. Được bàn tay mềm mại xoa bóp thì dịu đi một chút. Nhưng mà anh vẫn không hề mở mắt. Thế công việc mệt mỏi lắm hay sao vậy anh? Nhìn hôn nhẹ trên trán của anh một cái. Sắc mặt của anh có vẻ không được tốt. Thấy đống giấy tờ vứt bừa bộn khắp bàn rồi khắp sàn, cô tiện tay nhặt cho gọn vào thùng rác, dọn dẹp cái bàn bừa bộn của anh nữa. Không cần dọn đâu, cứ để đấy, có người dọn vệ sinh. Anh nắm bàn tay đang dọn dẹp của cô đưa lên nhìn, nhìn kỹ, soi từng lỗ chân lông nhỏ như vậy. Sao vậy anh? Tay em có gì à? Tú bỏ tay cô ra, không thèm nhìn nữa. Lại cắm cúi vào đống hồ sơ trên bàn. Nhìn quan sát vẻ mặt của anh. Cái gì mà lạ lùng như vậy chứ? Bình thường chỉ cần cô vừa xuất hiện ở cửa, anh đã bế bổng cô lên mà hôn. Mà mình làm cái gì sai hay sao nhỉ? Anh à, anh làm sao thế? Nhìn sắc mặt yếu xìu giống như cái bánh đa nhúng nước vậy. Chàng trai hay nói hay cười của cô hôm nay có chuyện thật rồi. Nhìn đẩy ghế của anh ra, cúi xuống đối diện ánh mắt của anh. Thế có chuyện gì? Anh phải nói với em chứ. Tự dưng giận dỗi thế này, em biết làm sao đây? Em không yêu anh à? Anh nói gì lạ vậy? Không yêu anh, thế em đến đây làm gì? Em nắm tay người khác. Đầu của Nhiên nổ tung một tiếng, hiểu ra vấn đề. Anh đã nhìn thấy cô và Sơn trong quán cà phê sao? Lạ thật đấy, với tính cách của anh, thì anh sẽ phải sấn sổ lại từ lúc đó để kéo cô đi. Thế không nhé, là Sơn gửi đến sao? Nhìn cười, chủ động ngồi vào lòng của anh, cô phủng phỉu. Thế hóa ra người đàn ông của em vừa ăn một vài ớt. Trông đáng yêu quá. Rõ ràng rành rành như vậy. Em còn nói là em không nắm đi. Em không chối. Nhưng mà anh nghe em giải thích đã. Anh ta gọi điện thoại hẹn gặp em để nói chuyện tiền nong. Thế rồi bất ngờ nắm tay của em, cầu xin em quay lại. Thế rồi em đồng ý để cho nó nắm như vậy à? Hơi thở của anh bắt đầu phát ra hơi lửa ngùn ngụt. Chỉ tích tắc chưa đầy 2 giây thôi, em trở tay không kịp. Nhưng mà em đã nói rõ ràng với anh ta, không có chuyện quay lại. Bởi vì em đã có Bạch Mã Hoàng Tử rồi. Mà giá như Bạch Mã Hoàng Tử của em có mặt ở đó, thì đã có thể ngăn anh ta nắm tay em, hoặc là cho anh ta một quả đấm, bởi vì dám nắm tay người phụ nữ của anh, có đúng không? Hoặc nếu như hoàng tử của em có ở đó, thì em đã nhào vào lòng của anh để chứng minh em là của anh rồi. Anh đang rất giận nhìn, thế nhưng mà ánh mắt và lời nói như quyển mật ong của cô khiến cho trái tim của anh cứ đập thình thịch. Giọng nói của anh khàn đi, mang theo chút giận dỗi. Anh không phải là Bạch Mã Hoàng Tử đâu. Nhìn nghe tiếng thở bực dọc của anh, không khí xung quanh dường như giảm đi mấy độ. Anh dường như đang phát điên, lại còn không thèm ôm cô. Cô cố tình dụi môi vào vùng ngực vạm vỡ của anh thì thầm. À, thôi được rồi, hắc công tử của em. Anh ta thì em không biết, nhưng về phía em không bao giờ có thể quay lại với một người đã đánh đập, nhục mạ em như vậy. Nếu em làm gì đã anh hiểu nhầm, thì anh cứ nói đi, để em sửa được không? Em xin lỗi, từ nay em không gặp anh ta nữa. Anh đừng có im lặng như thế này được không? Em không quen tí nào ấy. Từ nay nếu như anh ta có hẹn gặp, thì anh sẽ đi cùng em được chứ? Tôi đã cố gắng chịu đựng hết sức. Anh là người giận cô, nhưng phải chịu hậu quả đè nén thật đúng là khổ sở biết bao. Mà ngày hôm nay nhìn của anh mặc một chiếc váy lụa màu xanh, làn da trắng hồng, vì thế càng trở nên nổi bật xinh đẹp vạn phần. Mái tóc dài buộc lại sau gáy một cách cầu thả, lộ ra xương cổ mảnh mai khiêu gợi. Tất cả làm cho nhìn toát lên vẻ đẹp hết sức kiều mị. Chẳng mấy khi nhìn của anh chủ động như thế, đúng là giết người không dao. Giận không giận thì thôi, quyết định xuống núi. Anh vội vàng siết chặt vòng eo, dùng môi cắn cằm của cô trêu chọc. Nhìn nhột quá cười khúc khích, thế rồi ôm cổ sát vào môi của anh. Tú bị sự chủ động của cô làm cho thần hồn điên đảo, trái tim đập ấm nóng trong lồng ngực, chuyển thành thế chủ động, cuốn lấy môi mềm, cắn nhẹ vành tai trắng trẻo mềm mại đó. Bàn tay không an phận chui vào váy, nhẹ nhàng mơn trớn vòng eo nhỏ bé, cặp đùi thon mềm, kéo hết những gì vướng víu trên người của cô. Nhìn bừng tỉnh khi thấy cơ thể của mình man mát thiếu vải, vội túm lấy quần áo còn sót lại. Anh à, mọi người đang ở ngoài đấy. Thế có ai mà không biết là chúng mình yêu nhau đâu. Nhưng mà bây giờ đang là giờ làm việc. Anh là ông chủ ở đây. Đỗ thằng nào dám vào đây mà không có cửa. Mà anh cũng khóa rồi. Không được đâu. Em không quen ý. Không cần quen. Cứ thử chỗ lại xem thế nào đi. Thế rồi đôi môi tiếp tục ngậm lấy cơ thể của cô. Nhìn không nhìn được nữa. Cảm xúc chân thật, khẽ cong người. Em đừng có lo. Phòng cách âm, súng nổ ngoài kia cũng không ai nghe thấy cả. Tại anh thường đưa gái vào đây à? Thế sao mà phải cách âm? Tú kêu trời. Giây phút súng đã lên cò mà cô ấy còn có thể suy nghĩ được chuyện đó. Anh nhìn đôi mắt to tròn của Nhiên say đắm. Chỉ có đưa gái vào khách sạn thôi. Chỉ có em mới được vào văn phòng và nhà riêng của anh đấy. Vậy bây giờ anh vẫn thường xuyên đưa các cô ấy vào khách sạn á? Ôi trời ạ! Mấy năm nay kể từ khi biết em, anh làm gì còn hứng thú với ai nữa. Chỉ chạm vào mỗi em thôi. Phu nhân của ông Tú hỏi gì nữa, thế để anh làm xong rồi anh trả lời một vạn câu hỏi vì sao của em nhé. Được chưa? Bây giờ thì anh bấn lắm rồi. Nhìn lắc đầu cười rồi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm xúc đê mê say đắm mà anh mang lại cho cô. Anh gạt hết những thứ trên bàn xuống đất, đặt cô gái của mình lên trên ngắm nhìn, làn da hồng hào mê người. Thực sự cơ thể của cô là cực phẩm, che giấu dưới lớp áo váy bình thường. Mỗi một phân, mỗi một tấc đều xinh đẹp đến cực hạn. Bộ ngực no đủ, vòng eo nhỏ, vùng bụng thì phẳng lì, hai chân dài thon gọn thẳng tắp. Anh chết mê chết mệt cơ thể đó, ngày nhớ đêm mong không lúc nào ngừng ham muốn. Anh thì thầm rồi nói. Nhiên Nhiên, em là của anh đấy, không được là của ai khác cả. Bàn tay của anh đưa khắp cơ thể, làn da mềm mại như có ma lực hút lấy đôi tay của anh không muốn rời. Đôi tay tham lam đưa xuống dưới, Nhìn giật mình mở mắt ngăn lại. Nhưng mà anh đã thành công chạm đến. Cơ thể của Nhìn dần trở nên rạo rực. Quả thực, cô cũng đang rất muốn anh. Cô ôm ghì lấy tấm lưng trần của anh, phối hợp cùng với anh. Anh nhìn cô gái đang động tình trong lòng, chỉ muốn hùng hăng chiếm lấy, nhưng lại sợ cơ thể yếu ớt đó không chịu được, đang nhẫn nhịn dịu dàng từng chút một, đem cả thân thể mềm mại của cô khảm vào trong ngực của anh. Nhìn của anh thật sự là bảo vật, khiến cho anh muốn nâng niu yêu thương và sở hữu cho riêng anh. Chiều nay khi nhận được hình ảnh chồng cũ nắm tay Nhìn, ánh mắt của cô ấy còn hơi ướt. Anh suýt nữa không kiềm chế được mà lao đến quán cà phê kéo cô đi ra. Có trời mới biết anh sợ mất Nhìn thế nào, sợ cô ấy cứ như vậy rời xa anh. Lúc này thì Tú hỏi Nhìn. Nhìn à, anh là ai? Anh là Tú. Người em yêu là ai vậy? Người em yêu là anh Tú. Nghe được những lời yêu từ miệng của người con gái trong lòng, anh điên cuồng. Cuộc hoan ái kéo dài, từ bàn làm việc cho đến sofa, rồi đến tường kính. Nhưng không nhớ kéo dài trong bao lâu, chỉ nghe loáng thoáng bên tai anh nói. Anh yêu em. Anh rất nghiện em. Thế giờ được anh bế vào phòng tắm, ôm ra đặt trên giường trong phòng nghỉ nhỏ, đắp chăn cẩn thận. Cô chìm vào giấc ngủ ngon lành trong lòng của anh lúc nào không hay. Nhìn trở thành một nữ sinh thực thụ, buổi sáng thì đi học, buổi chiều thì về nhà, thi thoảng lại trộm bố mẹ đi chơi với anh một hôm vào ban đêm. Cô vẫn chưa cho bố mẹ biết về mối quan hệ của họ. Tính ra thì cô mới chỉ ly hôn được chính thức 3 tháng. Sợ bố mẹ sẽ sốc khi con gái bắt đầu một mối quan hệ mới quá nhanh như vậy. Chỉ có điều trong lòng vẫn còn lấn cấn về số tiền của bố mẹ. Sơn cứ chảy bữa mãi không chịu trả, mà cô cũng không thể nào mối mặt đến đòi anh ta mãi như thế. Dường như từ khi ly hôn xong thì cuộc sống của Nhiên khá thoải mái. Bố mẹ lại muốn bù đắp cho con gái, lại càng cưng chiều. Cô sống không thiếu gì cả, như một tiểu thư nhà giàu vậy. Người ta nói phụ nữ nở rộ xuân sắc nhất khi an nhàn, không phải lo nghĩ, thật sự rất đúng. Nhìn càng ngày càng đẹp, càng ngày càng trẻ trung, không hề giống thời cô làm dâu phố cổ nữa. Cuộc sống của Nhiên bây giờ chỉ cần nghĩ đến học hành và yêu đương, thoải mái và hạnh phúc. Bạn bè trong lớp thì không nhiều người biết cô đã từng qua một lần đò, vậy nên thi thoảng vẫn nhận được vài lời tán tỉnh của những cậu sinh viên cùng khóa. Cô cũng không để ý làm gì cả. Nhiên, đi đâu mà vội như vậy? Đợi tôi đi ăn trưa nhé. Sáng nay tôi chỉ phải dạy ca này thôi. Quân vừa thu dọn giáo trình vừa nói với cô. Mình hẹn ăn trưa với bạn rồi. Xin lỗi cậu nhé. Thế chiều nay được không? Mình qua nhà thăm thầy cô. Nghe thầy bảo cô có món mới. Nhiên cười. Bố mẹ đúng thật là. Rồi cô làm cách nào từ chối Quân cho đỡ ngại đi. Quân này. Mình... Chưa kịp nói hết câu thì bỗng thấy cả người chao đảo. Nhìn hết hồn, đang định kêu lên thì có cảm giác rất quen thuộc. Trời ạ! Cục cưng của anh. Thế em làm gì mà bắt anh đợi giữa nắng, giữa nôi như vậy? Ánh mắt của Tú đỏ lên. Cô gái của anh lại dám cười nói với trai á. Lần này cô chết với anh nhá. Mà nhìn cái thằng thư sinh nửa mùa kia, chỉ muốn đạp cho vải phát. Quân hơi thảng thốt trong lòng khi thấy Nhiên cười tủm tỉm, yên lặng để người đàn ông kia ôm như vậy. Vậy là anh lại là người đến chậm sao? Quân chủ động nói. Chào anh, tôi là giáo viên của cô ấy. Giáo viên của em sao? Có đúng không? Anh cúi đầu nhìn cô. Nhìn nhìn ít hầu của anh lên xuống cười tủm tỉm đáp lại. Thì anh biết mặt rồi đấy, còn hỏi em làm gì nữa? Mà sao anh biết là em học lớp này mà đến vậy? Em mà có học ở Sa Hòa, anh cũng tìm được. Cái này nhằm nhò gì đâu. Đợi mãi không thấy em ra đấy. Tú cố chấp khóa chặt cô trong lòng, Nhiên ngại ngùng đẩy anh. Thôi nóng quá, anh làm gì thế? Tôi đi vào xe cho mát. Cô quay sang Quân. Xin lỗi cậu nhé. Người đàn ông của mình thích ăn tất cả các loại ớt, cho nên đôi khi tính khí hơi thất thường. Tú nghe cô nói chứ, người đàn ông của mình có một chút hạ hòa, nhưng vẫn dứt khoát ôm cô đi nhanh ra khỏi giảng đường. Thế em có muốn anh phạt không? Ai cho em nói chuyện với trai đấy? Nhưng mà đó là bạn học của em, còn là thầy giáo dạy em nữa. Anh không cần biết, không được nói chuyện với thằng nào cả. Ồ hay, cậu ấy dạy em mà, làm sao tránh được? Thế em nghỉ học đi, anh nuôi em mấy đời cũng được cả, chả cần đi học đâu. Tú hậm hực. Anh vô lý vừa thôi. Có bằng ong bướm vây quanh anh không? Suốt ngày người ta tìm đến văn phòng. Thế em có cấm anh bao giờ chưa? Nhưng anh không có gì với bọn họ cả. Và lại bọn họ chỉ là mê vẻ đẹp trai và tiền của anh thôi, chứ có yêu anh đâu. Mà còn cái thằng mắc dịch kia, ánh mắt nó nhìn em chỉ khiến cho anh muốn móc mắt dài. Anh đừng có tùy tiện như thế. Chuyện học hành không phải là chuyện đùa. Anh kiểm soát em như thế, em sẽ không chịu chuộng anh nữa. Em đã nói là em đi học để lấy kiến thức, chứ không phải là đi chơi. Nếu như anh không để cho em học hành tử tế, lấy cái bằng ra trường, thì thôi, nghỉ yêu đi. Em không thể nào chịu được sự trẻ con và vô lý của anh đâu. Tú nghe cô nói bực bội hết hồn, vội vàng đi theo. Thôi được rồi, đi ăn. Nhưng mà em phải hứa, không được nói chuyện nhiều với cái thằng kia nữa. Anh không biết dần lên, tại anh có còn kiềm chế được không đâu. Tú vác cái túi laptop nặng trĩu của cô bên vai. Học hành đúng thật là mệt mỏi. Không biết tại sao có người thích đi học như vậy chứ. Nhìn người yêu của mình cứ tung tăng đằng trước, váy ngắn, ôm sát eo, khoe đôi chân thon dài, muốn hộc cả máu mũi. Anh vội vàng đi nhanh kéo lại. Nhiên, sau này đi học, em đừng có mặc váy thế này nữa, ngắn quá. Em mặc dài rồi mà anh. Trên gối có 4-5cm thôi, có ngắn đâu. Mùa hè phải mặc như thế này cho mát chứ. Không, mặc như thế này vừa hở hang, lại vừa cháy nắng nữa. Mai mốt em mặc váy dài đến mắt cá chân đi. Mặc cả áo dài tay nữa. Anh nhìn thì nắng nó thiêu đốt da rẻ em, anh xót lắm ý. Thế anh muốn em thành gái già lạc hậu à? Đã già hơn sinh viên cùng lứa 3 tuổi rồi. Mà da em không cháy nắng đâu, anh đừng có lo. Không được. Mấy cái thằng nhóc sinh viên mặt non trẹt cứ dán mắt vào em ý, anh không chịu được. Nhìn nghe xong bật cười. Vài ớt di động, quả thật đúng là. Không, em thích mặc. Mặc như thế này cho xinh. Anh nói không nghe lời. Từ nay ngày nào, anh cũng vào lớp học với em đấy. Nhìn giận dỗi đi thẳng vào căng tin với bạn bè. Tú nhanh chân đi theo kiếm chiếc ghế ngồi chen vào giữa. Tóm lấy tay của cô nắm chặt. Vợ, thế thôi anh xin lỗi. Từ nay anh không như thế nữa, anh thề. Bởi vì anh sợ người ta cũng em đi mất, không lấy lại được ấy. Ơ, chị Nhiên, thế chị có chồng rồi à? Tớ lấy chồng bao giờ thế? Chị Nhiên sướng nhở? Nữ sinh trong lớp ra chiều luyến tiếc rộn ràng cả lên. Chưa cưới, nhưng trong tuần này ăn hỏi đấy các em. Tú quay sang nói với mấy bạn bên cạnh. Anh, sao lại nói như vậy? Thế anh không đóng dấu chủ quyền sớm, để cho bọn sinh viên nam nó hút vợ anh đi à? Nhìn cạn lời. Cô nghe xong thì mặt đỏ bừng lên, nhìn mấy đứa em sinh viên đang cười ngặt ngáo. Chồng chị đúng là si tình thật đấy. Không, chị chưa có chồng đâu. Thế anh Tú đấy. Thế em không là vợ anh thì còn ai vào đây nữa? Nói rồi anh nhìn sang mấy bé sinh viên. Nhiên là vợ anh từ kiếp trước. Kiếp này lúc anh chưa hiện hồn, tổ sư thằng kia nó cướp giữa đường. Bây giờ anh mới lấy lại được. Thế mấy bé cứ ăn thoải mái, anh thanh toán hết. Thế mấy bé chồng vợ giúp anh. Thằng nào dám ve ván, cứ mách anh nhé. Anh móc mắt nó ra. Nhất là ở trong lớp học ấy. Các em cứ loại trừ bớt một cơ hội nhìn của anh tiếp cận với thầy Quân của các em, thì sẽ tăng thêm cơ hội với thầy ấy. Các em hiểu chưa? Mấy bé sinh viên hiểu ra một chút ít, gật đầu lia lịa. Mặt của Nhiên đỏ như gấc, vội vàng cúi xuống ăn kem. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Tú nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô thì cảm thấy rất hài lòng. Người yêu của anh xinh đẹp thế này là ở cùng trong không gian với cái thằng kia, thì có khác nào củi lửa gần nhau đâu. Ấy thế mà cô ấy lại muốn đi học. Học hành làm lắm gì thế? Anh đâu cần học nhiều, vẫn làm ăn được đấy thôi. Ăn xong ra xe, Nhiên vẫn không nói gì cả. Tính cách của anh tùy hứng, vô tư, nhưng mà bệnh chiếm hữu rất cao. Nếu như cô không cứng thì chắc chắn sau này bệnh của anh ngày càng nặng. Nhiên, sao em không nói gì với anh vậy? Em lại lạnh lùng như trước đây á. Nhiên không nói gì cả. Thôi được rồi, anh xin lỗi được chưa? Nhiên vẫn không đáp lời. Thôi quay sang đây xem nào. Nhớ người yêu đến chết đi. Mấy ngày không gặp rồi. Nào, quay lại đây với anh đi. Tú nghe cổ họng của mình bùng cháy, nói vội nói vàng. Thôi được rồi, anh chừa. Lần sau thì anh sẽ không ghen tuông vô lý như vậy nữa. Như thế được chưa? Thế bây giờ em thích gì anh cũng chịu hết. Bây giờ em thích gì em nói đi. Em không thích gì cả. Nhìn nhìn gương mặt nhăn nhó của anh mà đến buồn cười. Cô tựa vào ngực của anh mè nheo một chút. Em thích cái gì á? Em thích anh chứ gì nữa à? Cái gì của anh em cũng thích cũng yêu cả. Nếu như có tình cảm với cậu ấy thì đã chấp nhận từ trước khi gặp anh. Chỉ có bố mẹ của em thích cậu ấy thôi. Em sẽ tìm cơ hội nói chuyện với bố mẹ. Cái gì cơ? Cái thằng kia, nó đánh vào phụ huynh rồi kìa. Sao mình lại cứ ngu đần mà đi chiều chuộng mỗi cô ấy chứ? Thằng oắt kìa. Tôi để xem, ông với mày đứa nào hơn nhá. Anh căng đầu ra suy nghĩ. Làm cách nào vừa tiếp cận phụ huynh, lại phải vừa canh vợ. Không thể nào để cho cô ấy giận dỗi. Giận dỗi là cơ hội để con giáp thứ 13 nó nhảy vào. Em làm gì còn chỗ nào mà chứa được người khác nữa? Hay là em làm gì không đúng khiến cho anh chưa thật sự tin tưởng á? Em không làm gì cả. Anh tin em. Nhưng chỉ là không tin mấy thằng kia thôi. Thế em biết sao được? Em không thể nào cấm được người ta nhìn em. Em chỉ có thể chủ động giữ khoảng cách thôi. Mà anh cũng đừng kiểm soát như vậy. Em đã quá sợ hãi, đổ vỡ rồi. Không muốn đổ vỡ một lần nữa. Còn nữa, 5 phút lại phải trả lời tin nhắn của anh. Thế còn thời gian nào mà nghĩ đến ai nữa? Anh nghe những lời ngọt như đường, không nhịn được, nắm cằm của Nhiên cắn một cái. Ánh mắt mê say. Em nói thật chứ? Thế anh lại không tin em à? Không phải. Anh tin em. Tin em tuyệt đối. Nhiên hài lòng nở ra nụ cười đẹp đẽ trong lòng của anh, vòng tay ôm lấy cổ của anh, chui vào ngực hít hà mùi hương nước hoa trầm tính dễ chịu, rồi chủ động cô hôn lại. Chỉ trong phút chốc, cô thấy toàn thân của mình mềm nhũn, eo mình bị bàn tay to của anh siết chặt, không khí trong xe nhúng vị tình yêu gấp gáp. Nhìn đẩy anh ra. Anh, đây là bãi xe của trường đấy. Thế tối nay sang nhà anh nhé. Anh từ Sài Gòn bay gấp ra bởi vì nhớ em quá đấy. Mà anh sắp thành thầy tu rồi. Để cho anh xuống núi một hôm có được không? Giọng của anh khàn đục, mang hơi thở nóng bừng bên tai. Không được. Bây giờ bố mẹ còn chưa biết. Cái hàng thì đi du học rồi. Em biết nói dối đi đâu đây? Thì lại đi từ thiện thôi. Nhìn lườm anh mặt đỏ bừng. Cái chuyện đi từ thiện, cô bị anh trai lôi ra trêu chọc mãi chưa hết. Lâu lâu họ lại đi từ thiện một chuyến lên vùng cao. Cô lắc đầu nguầy nguầy. Vậy thì bây giờ mình đi ăn. Tối anh đưa em về. Hôm nay anh phải đối mặt với tình địch. Rất đau. Ở chỗ này này. Rồi cả chỗ này nữa. Rồi chỗ này nữa. Đói gần chết đấy. Tú chỉ vào đầu rồi lại vào ngực của anh. Nhìn phỉ cười gật đầu. Anh đúng thật là trẻ con. Tú mừng suýt hét lên. Vội vàng lao xe ra khỏi trường. Buổi chiều hôm đó nhìn bị anh giày vò đến không thể nào nhấc nổi cánh tay. Đến tận tối mụt mới trở về nhà. Lại vụng trộm tạm biệt nhau. Cách xa nhau cả 100 mét mới đi vào. Cái cảm giác này thật giống như yêu đương thời học sinh ấy. Bên kia thì Sơn vẫn điên loạn, nướng vào cờ bạc. Sau vài lần thắng đậm, có lần thắng được gần 100 triệu, thì bây giờ lại thua liên miên. Cái máu cờ bạc đã ngấm vào người thì càng khó bỏ. Đánh để gỡ lại số lần thắng, đánh để gỡ lại số tiền bỏ ra. Càng đánh càng ham, mà càng đánh thì lại càng thua. Không biết làm sao để có tiền đánh tiếp, Sơn lại lầm lũi về spa của Thúy. Hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn. Chờ Thúy hở ví ra thì lại lấy tiền đi đánh bạc. Thúy đã chán lắm rồi với cái thằng bồ siêng ăn nhắc làm. Quả không ngờ Sơn hiền lành năm xưa lại có thể đổ đốn nhanh như vậy. Thế nhưng bây giờ bỏ đi thì lại tiếc. Không muốn bị người đời chửi cho lút mặt bởi vì bao trai mấy năm trời không lấy lại được gì cả. Thế về rồi đấy à? Suốt ngày nướng vào cờ bạc. Đánh đến lúc cái spa này phá sản luôn đi. Em nói gì thế? Chơi chơi cho vui như vậy thôi. Lâu lâu rút vài đồng trong ví. Thế đó cũng coi như là tiền lương em trả cho anh. Cái gì đâu mà nặng nề như vậy. Vâng. Anh ngồi không cũng được lương đấy. Tôi vừa phải thuê một thằng quản lý rồi. 24 tiếng anh đi mất 23 tiếng. Quản lý nỗi gì? Anh chỉ chơi vài ván nữa thôi. Anh mới thắng được mấy ván. Mà vận xui quá. Bây giờ thì vận may đang đến đấy. Em yêu. Thanh thắng được bao nhiêu rồi? Được vài chục. Chứng tỏ là vận may đang đỏ đấy. Thêm vài ván nữa mà không đỏ thì dừng đấy nhá. Anh biết rồi. Em còn 10 triệu đây. Anh cầm đi đánh nốt đi. Xem vận may thế nào. Trong mắt của Sơn muốn nhảy ra ngoài vô cùng ngạc nhiên. Cầm tiền Thúy đưa cứ như là mơ vậy. Thúy nhìn chỗ khác cười gian xảo. Cứ đánh đi anh. Em đưa tiền cho đánh mà. Nhìn đang phụ mẹ làm đồ ăn trong bếp thì nghe tiếng chuông đổ dồn dã. Bố ngồi ngoài ghế buông tờ báo xuống. Sáng sớm thứ bảy, không biết là ai mà đến bấm ầm ĩ như thế. Có khi là thằng Quân đấy. Mà sao hôm nay đến sớm thế cơ chứ? Ông Thành đi ra cổng, nhìn thấy chàng trai trẻ cao to trước mặt, nhíu mày, chưa gặp bao giờ cả. Mà có đi nhầm nhà không thế? Cháu chào bác ạ. Bác mở cửa cho cháu đi. Cậu là ai? Dạ, cháu là người yêu của em Nhiên. Hôm nay đến đây chào bác ạ. Cái gì cơ? Cậu nhầm con Nhiên nhà nào à? Trong mắt của ông Thành như muốn nhổ ra ngoài vậy. Dạ không ạ. Em Hoàng Diệp Nhiên của cháu. Cháu nhầm sao được ạ? Bác là tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Thúc Thành. Bác gái là tiến sĩ sinh học Phan Mỹ Hoa. Ông nội Nhiên là giáo sư sử học Hoàng Thúc Hà. Ông ngoại là giáo sư Phan Tài. Ông Thành nghe cậu thanh niên đọc vị cả tổ tông nhà mình ra hốt hoảng, mở cửa gọi toáng cả lên. Bà Hoa, con Nhiên, ra đây bố bảo. Hai mẹ con vẫn đang giơ tay chạy vội ra. Nhiên nhìn thấy anh hết cả hồn. Ôi trời ạ, anh làm cái gì vậy? Sao tự dưng đến nhà vào sáng sớm đột ngột như vậy chứ? Thế cái gì mà ông hét như cháy nhà vậy? Già rồi suốt ngày là hét om sòm như thế. Cậu này là... Cháu chào bác gái ạ. Đây là hoa hồng Miyako bác thích. Rượu đây là của bác trai ạ. Còn cái này là của Nhiên. Tú nhanh nhẹn đẩy vào mỗi người một món quà. Bà Hoa tròn mắt chưa hiểu gì cả. Ông Thành thì quắc mắt nhìn con gái. Nhìn lườm anh cháy cả mặt. Ai cho đến đây đột ngột như thế chứ? Thế đi vào nhà rồi hãy nói. Trên phòng khách, Nhiên và anh ngồi một bên. Bố mẹ thì ngồi một bên. Cô nhanh nhẹn pha trà cho bố. Nhiên, cậu này vạch trời nhảy xuống hả con? Nhiên đỏ mặt ấp úng. À, anh ấy là bạn trai con bố à? Bạn trai? Bình rượu mơ của bố nhanh thế á. Ông Thành tỏ vẻ không hài lòng. Thế đây là nguyên nhân mà con hay đi đổ rác cả tiếng à con? Bà Hoa nhìn con gái rồi lại nhìn thằng cu trước mặt. Nom cũng sáng sủa đấy. Bà nhìn cây má cũng thấy ửng mắt. Bố mẹ à, con và anh ấy yêu nhau đã được 4 tháng. Con chưa thu xếp để nói cho bố mẹ biết được. 4 tháng? À không bác à, cháu đã yêu Nhiên 1 năm rưỡi. Nhiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nói như vậy là cậu là nguyên nhân khiến cho hôn nhân của con gái tôi tan vỡ sao? Kìa bố, không phải. Bác à, không phải như vậy đâu. Cháu yêu cô ấy từ trước, từ lần gặp đầu tiên. Tiếc là cô ấy đã có chồng. Mãi đến khi ly hôn một thời gian, cô ấy mới chịu chấp nhận cháu. Nhìn nhéo tay anh một cái, mồm mép kiểu gì không biết, lần đầu tiên ra mắt. Thế cậu yêu con gái tôi được bao nhiêu ngày nữa đây? Kìa bố. Con ngồi im, để bố hỏi. Dạ, cháu muốn ở bên Nhiên cả đời. Tú không hề do dự rồi nói. Ông Thành thấy mắt không rời chàng thanh niên trước mặt. Nó có vẻ cũng sáng sủa, chững chạc. Ăn nói cũng đàng hoàng, có đầu đuôi. Nhưng mà ông vẫn phải kiểm tra thật kỹ. Con gái của ông đã qua một kiếp nạn. Ông sẽ phải bao bọc con thật kỹ, để cho nó không phải nằm gai nếm mật một lần nữa. Thế tôi nói thẳng với cậu nhé. Con gái tôi dù có thế nào thì nó vẫn là bảo vật của gia đình tôi. Và lại, so với những đứa cùng tuổi, chưa chắc là nó đã thua kém bất cứ phương diện gì. Chắc là cậu cũng biết Nhiên nhà tôi hiện giờ không thiếu người theo đuổi. Tôi nói như vậy để cậu biết, dù con gái đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, nhưng không phải cậu cứ đến là chúng tôi cho phép qua lại với nó. Thế cậu có chịu được thử thách không? Cháu sẵn sàng làm tất cả mọi việc bác giao để được hai bác cho phép yêu em Nhiên ạ. Nhiên nhìn bố tròn mắt lo lắng. Không biết rồi bố làm khó gì anh ấy. Cuộc tình này thật sự ban đầu cô chỉ nghĩ cứ yêu thôi. Nhưng càng gần anh, cô càng nhận ra mình yêu anh sâu đậm đến mức nào. Cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình là thật. Tuy nhiên, để hỏi cô thật sự tin tưởng anh chưa, thì cô không dám chắc. Trải qua đổ vỡ một lần, giống như bóng ma trong lòng vậy. Không biết lần cô bận tâm, anh không vượt qua được định kiến của xã hội và gia đình. Bây giờ bố cô lại tuyên bố sẽ làm phép thử. Cô thật sự sợ anh sẽ không còn kiên định ở bên cô nữa. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của Nhiên, Tố nắm chặt đôi tay hơi lạnh của cô trong bàn tay của mình trấn an. Anh nhìn sang cô trìu mến, rồi nhìn ông Thành và bà Hoa. Thưa hai bác, cháu biết là sự xuất hiện đột ngột khiến cho hai bác chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng mà cháu tin sẽ làm cho hai bác hoàn toàn yên tâm trao con gái cho cháu. Bác có điều kiện gì, cháu sẽ cố gắng hoàn thành. Cậu làm nghề gì? Dạ, cháu buôn bán phụ tùng ô tô và xe độ ạ. Độ xe? Vâng ạ. Cậu có những gì để đảm bảo được con tôi không phải làm lụng vất vả đây? Bà Hoa ngồi bên cạnh đá đá vào chân của chồng. Mỗi lần đầu gặp mặt mà chồng của bà đã hỏi tiền bạc của nó như thế, rõ vô duyên. Nó mà chạy mất dép thì con gái của mình sẽ thế nào đây? Con gái của tôi đã qua một cuộc hôn nhân, đủ khổ lắm rồi, để kiếm tiền nuôi gia đình chồng cũ. Nếu như để nó bắt đầu một cuộc tình mới lạ lắm rồi dẫm lên vết xe đổ, thì gia đình tôi không bao giờ cho phép nữa. Chúng tôi không thể nào trao nó cho một người không có cái gì trong tay cả. Vì vậy, nếu như cậu không lo được cho nó cả đời nhàn hạ, thì cậu rút lui đi. Tú nghe xong cười nhẹ nhõm, tưởng điều kiện gì khó khăn. Cháu thì không có quá nhiều tiền, nhưng mà có thể nuôi được cô ấy cả đời. Cô ấy tiêu xài, cứ mặc sức, không cần phải đi làm, chỉ cần ở nhà chờ chồng là được. Cháu lấy vợ về không phải để nai lưng làm lụng vất vả. Cháu cũng không cần một người vợ mạnh mẽ. Một mình cháu mạnh mẽ, làm chủ gia đình là được rồi ạ. Nhiên, thế nếu như con không qua được cửa ải này, thế thì hai đứa không cần phải yêu nhau nữa. Cháu sẽ gọi luật sư của cháu làm thủ tục cho Nhiên đồng ý đứng tên tất cả tài sản mà cháu có. Nói rồi thì anh gọi ngay cho luật sư Thạch, nói rõ sự tình trước mặt của ông bà Thành. Ngày mai thì luật sư sẽ làm thủ tục chuyển nhượng. Vài ngày tới, cháu sẽ chuyển hồ sơ cho hai bác xem ạ. Anh, đừng như vậy chứ, em không... Anh vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán của cô rồi đáp lại. Em cứ để yên đi, cứ để anh nói chuyện với bố mẹ, nhé. Anh quay sang ông Thành và bà Hoa rồi nói tiếp. Nhưng mà cháu có điều kiện. Cậu nói đi. Cháu muốn đăng ký kết hôn với Nhìn trước, sau đó sẽ trình hai bác hồ sơ chuyển nhượng sau. Ánh mắt của ông Thành xẹt qua ánh sáng, đôi môi hơi nhếch lên, rồi ông nhíu mày lại. Ông nhìn chàng trai trước mặt, tính toán trong lòng một chút. Xong vấn đề đời sống của con tôi. Tiền bạc trong hôn nhân là vấn đề quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng tình yêu cậu dành cho nó. Lúc mới yêu, cái gì cũng tốt đẹp cả. Thế rồi cậu có nghĩ đến sẽ kết hôn thế nào với một người đã qua một đời chồng không? Cái ông này, thế cái gì mà cứ suốt ngày nói con gái đã qua đời chồng thế? Con tôi một đời chồng còn hơn cả khối đứa. Bà Hoa bắt đầu bực bội với sự dài dòng văn tự của ông Thành. Cháu không dám hứa cả đời sẽ không làm cho Nhìn khóc, nhưng sẽ làm hết sức có thể để cho cô ấy cười thật nhiều. Thời nay một đời chồng không khác gì với chưa lấy chồng cả. Hơn nữa cô ấy cũng chưa có con, thì một đời chồng cũng chỉ như chia tay một mối tình thôi. Cháu không có gì khúc mắc cả. Thế còn gia đình của cậu thì sao? Cháu đã tự lập từ lâu, cũng không phụ thuộc vào gia đình nhiều. Chuyện hôn nhân cháu tự quyết ạ. Thế nếu như gia đình của cậu phản đối thì cậu làm thế nào? Cháu sẽ bảo vệ cô ấy trước. Thôi được rồi, bây giờ cậu về đi. Ngày mai đến đây tôi kiểm tra tiếp. Không cần ăn mặc chỉnh chu thế này đâu, trông ngốt lắm ấy. Trời 38 độ, ai bày vẽ cậu mặc áo vest làm gì thế? Mặc đồ bình thường ở nhà thôi, đến đây làm việc với tôi. Kìa bố, bố bắt anh ấy làm gì chứ? Làm gì ngày mai sẽ biết. Tú lóng ngóng đứng dậy, vẫn nắm chặt tay của Nhiên không buông. Hai người nhìn nhau mặt mày méo sạch. Anh vào Sài Gòn cả tuần rồi, bây giờ lại... Nhiên đột nhiên bỏ tay của anh ra, chạy sang bên ông Thành làm nũng. Bố, cho con đi chơi với anh Tú nhé. Cái gì? Nhiên, ai cho con? Bố à, con đâu phải còn 18 tuổi nữa. Mà ngày trước con cũng không yêu như thế này. Anh Tú vào Sài Gòn một tuần thì chúng con xa nhau. Bây giờ bố không cho con gặp anh ấy, con không chịu đâu. Bác à, con đảm bảo sẽ yêu em Nhiên tử tế. Con đã ra mắt anh Vũ trong kia rồi. Nếu như bác tin anh Vũ sẽ tin con là người tử tế. Ông Thành bà Hoa nhìn nhau. Hóa ra mấy lần con gái ông bà bay vào thăm anh trai của nó là đi thăm người yêu sao? Bọn trẻ thời nay đúng là khó mà cấm cản được. Thôi được rồi, đi chơi về trước 10 giờ tối. Con gái của tôi mất một sợi tóc, cậu coi chừng đấy. Nhìn lên phòng thay quần áo, Tú tranh thủ lấy lòng mẹ vợ tương lai. Có vẻ như đối tượng này dễ hơn ông bố. Chẳng biết hai người nói chuyện gì mà rôm rả tít mắt ngoài vườn hoa. Ông Thành ngồi bên bàn đá pha trà, quan sát người yêu mới của con gái. Lúc thì cong môi, lúc thì nhíu mày khó đoán. Nhìn thay một chiếc váy tiểu thư nhẹ nhàng màu hồng phấn rồi đi xuống. Thấy anh và mẹ trong vườn hoa nói chuyện vui vẻ, cô thoải mái chạy đến ôm tay của anh. Thế mẹ nói chuyện gì với anh mà vui như vậy? Thì còn chủ đề gì ngoài em nữa? Mẹ kể chuyện lúc em còn bé, rồi chuyện bác gái không hề thích hoa hồng Miyako Rose. Nhìn nghe xong xấu hổ, nhớ lại lần anh tặng loài hoa này, lúc đó chưa yêu anh, quá ngại, thế nên đồ bừa là mẹ thích. Thôi được rồi, hai đứa đi chơi đi, mà nhớ lời bố dặn đi nhé. Dạ vâng ạ, cháu sẽ đưa Nhìn về đúng giờ ạ. Ông bà Thành nhìn đôi trẻ díu dít lên ô tô, rồi mới quay lại bàn đá uống nước. Tôi thấy thằng bé cũng được đấy ông ạ. Nhìn cử chỉ chăm sóc tỉ mỉ của nó dành cho con Nhiên, tôi là tôi ưng ý đấy. Bà mới gặp nó một buổi đã vội vàng kết luận như vậy, còn phải xem lâu dài. Thanh niên thời nay đứa nào chả chăm sóc bạn gái như vậy, lấy về rồi mới lộ bản chất. Cái ông này, tôi tin vào trực giác phụ nữ. Con Nhiên nhà mình thì có cái gì để cho người ta lợi dụng đâu. Đã qua một đời chồng, lại chưa làm ra tiền, còn đang đi học nữa. Thế chúng nó quen nhau không phải yêu thì là gì đây? Và lại tôi thấy thằng bé này tướng tá ok, đời F1, sau này ngon lành phải biết. Tỷ lệ số đo cơ thể, tay chân dài, cổ cao, vai rộng, mặt thì góc cạnh, quá được. Cái bà này, thế bà có thể nào rời xa cái giáo án sinh học của bà không? Cái gì mà F1 với cổ dài thế? Bà làm cứ như nó là vượn ấy. Ơ thì tôi dạy sinh học, tôi mới biết thế nào là chọn giống tốt. Đúc kết cả cuộc đời mới ra một trang giáo án chọn đàn ông giống chuẩn. Thời trẻ tôi mà biết chọn, còn lâu mới đến phần ông đấy. Vâng, tôi không phải đàn ông giống chuẩn. Hai đứa con, đứa thì hoa hậu, đứa thì nam vương. Bà tự phối giống à? Thì đấy là nhờ gen trội của tôi thôi. Thôi được rồi, bà vào nấu ăn đi. Để tôi còn soạn bài ngày mai kiểm tra cái thằng rể tương lai của tôi xem nó có đủ phẩm chất không đã. Xe đi ra khỏi nhà được một đoạn, Tú vội tấp vào ven đường, kéo Nhìn vào lòng siết chặt, rồi hít hà mùi hương trên tóc của cô. Anh nhớ em quá, nhớ đến chết đấy. Cả tuần rồi không có em. Nhìn mỉm cười vòng tay ôm ngang lưng của anh. Anh à, bố mẹ em không phải là coi trọng tiền bạc như vậy đâu. Chỉ là... Anh biết chứ. Anh biết là bố mẹ muốn thử thách tình yêu của anh dành cho em. Mà kể có thực sự như vậy thì anh cũng tự nguyện. Anh yêu em như vậy sao? Thế lẽ nào em còn không biết? Còn chưa thực sự tin à? Nhìn vùi mặt vào ngực của anh. Cô cũng rất nhớ anh. Cả tuần không gặp dài như thế kỷ vậy. Mỗi tối mỗi sáng đều nghe giọng của nhau, nhưng mà chưa bao giờ thấy đủ cả. Bây giờ thì tin rồi, tin tuyệt đối. Anh hài lòng ngắm nhìn gương mặt trong lòng, đôi môi nhẹ nhàng cúi xuống vẽ hình đôi mắt, chóp mũi, đôi môi, chiếc cằm thon, gò má hồng căng mịn, cổ cao ba ngấn trắng ngần thơm tho, để lại những dấu hôn vụn vặt. Nhìn của anh có sự mị hoặc khiến cho anh yêu điên cuồng, không thể nào ngừng nhớ. Mùi hương trên thân thể của cô chậm chậm len lỏi vào khứu giác, vào tóc, vào da, rồi vào thân thể cũng như trái tim của anh. Sáng hôm sau 16 giờ, cả nhà đang ngủ, thì Tú đã lò dò bấm chuông cửa, tay xách nách mang đủ các loại rượu, hoa quả, bánh trái. Ông Thành thì ngáp ngắn ngáp dài, được hôm chủ nhật không để gia đình người ta yên ổn gì cả. Ngày hôm qua quên bán, không giao hẹn giờ với nó. Mà cái thằng này, Nó ăn phải cái gì của con ông bà, cứ ào ào thế này không biết. Anh để đấy em xách cho. Anh đến sớm như vậy, còn chưa ăn sáng à? Anh cũng chưa ăn, đến đây ăn luôn. Ông Thành nhìn bà Hoa. Thằng này nó tính chưa cái bài ăn dầm nằm dề ở đây hay sao nhỉ? Kỳ thật đấy. Thế mua làm cái gì thế? Lát nữa đằng nào cũng phải đi chợ với bác. Đến lượt Nhìn và Tú tròn mắt nhìn nhau. Đi chợ á? Tôi không biết là bố mẹ cô lại bày ra trò kiểm tra gì nữa đây. Cả nhà ngồi ăn sáng quây quần trong bàn lớn. Hôm nay thì bà Hoa nấu bún thang. Tú ngồi ăn suýt xòa mái. Bây giờ mới biết Nhìn thừa hưởng biệt tài nấu ăn từ mẹ. Ngon quá xá. Một khung cảnh gia đình đầm ấm như thế này, anh luôn mong ước từ lâu. Điều mà ở gia đình của anh không bao giờ có cả. Nhìn nhìn sang, thấy ánh mắt của anh hơi thẫn thờ, không giống như ngày thường, thì có chút thương trong lòng. Người đàn ông của cô chắc lại nhớ gia đình rồi đây. Anh, em muốn ăn thịt gà. Tú giật mình quay trở về với thực tại, xé thịt gà, thổi, rồi đưa đến bên miệng của cô. Nào, há miệng ra đi. Ông Thành bà Hoa bên kia quan sát từng chút một. Ông ho một tiếng. Thế giới này chỉ có hai đứa thôi á? Nhìn phụng phịu. Thì bố cứ lo mà gắp cho mẹ đi. Nhìn bọn con làm gì thế? Nó nói đúng rồi, còn gì nữa à? Lấy nhau mấy chục năm trời, lúc nào cũng tranh ăn thịt đùi với vợ cả thôi. Tôi tranh lúc nào? Bà nấu, bà bỏ vào bát thì tôi ăn thôi, biết gì đâu. Nhìn và Tú ăn xong thì kéo nhau ra vườn hồng để cho bố mẹ trêu chọc được tự nhiên. Vườn nhà Nhìn có đủ các loại hoa hồng. Nào là hồng lao, hồng cổ, hồng quế, hồng phấn nữ hoàng, hồng tầm xuân, hồng cung phủ vân vân. Tú ôm người yêu trong lòng, hít hà hương thơm của những cánh hồng nở rộ. Đúng là cuộc đời này không còn gì hạnh phúc hơn nữa. Tới hôm nào anh sẽ đặt một gốc hồng Miyako Rose về đây để cho em ngắm thỏa thích mỗi ngày nhé. Thôi, cây đấy khó sống lắm. Bố đã mua về trồng rồi, nhưng mà không sống được, ra hoa rất ít. Vậy thì ngày nào cũng tặng cho em một bó nhé. Thôi không cần đâu, như thế tốn tiền lắm. Em thích, nhưng mà không cần ngắm mỗi ngày. Hoa ở vườn ngập tràn rồi, thi thoảng tặng em một bó là được. À mà không cần tặng cũng được, em không quan trọng đâu. Không được, có cô gái nào không thích hoa đâu. Vẫn trong khả năng của anh, em không cần phải lo lắng gì cả. Tôi cúi xuống chạm môi vào trán của Nhìn, rồi lướt xuống chóp mũi bờ môi. Mùi hương cơ thể của cô hệt như những đóa hồng thơm phức, nhẹ nhàng êm dịu len lỏi phủ đầy trái tim của anh. Đôi môi cọ cọ vào chiếc cổ trắng nõn mát rượi. Nhìn hơi nhột, khẽ cười khúc khích đẩy anh ra, nhưng mà anh lại càng đam mê, dứt khoát nuốt tiếng cười của cô vào trong khoang miệng. Nụ hôn giữa vườn hồng say đắm và mê mải không dứt. Hôm nay trời nắng đẹp, những đám mây non mềm buổi sáng lững lờ trên bầu trời trong vắt. Không khí cũng trong lành mát mẻ, quấn quýt đôi tình nhân đang bụt chặt vào nhau giữa vườn hồng. Ta hai đứa hôn xong chưa? Chuẩn bị vào làm bài kiểm tra đi. Nhìn hơi ngượng đẩy anh ra, Tú liên tiếc rời ánh mắt khỏi đôi môi sưng đỏ ngọt ngào của người yêu. Thế này nhá, tôi chỉ có thể gả con gái cho người đàn ông, có thể hét nơi phòng khách mà cũng có thể xuống bếp đeo tạp dề. Tôi không muốn con tôi những lúc ốm đau mỏi mệt phải lê lết dậy nấu bữa cơm cho chồng. Vợ chồng đỡ đần nhau. Nó nhặt rau thì anh cũng phải biết rửa bát. Nó nấu thì anh cũng phải đứng bên cạnh phụ giúp. Cho nên đầu tiên là anh đi chợ với bà nhà tôi, học cách mua bán chọn lựa thực phẩm. Có đồng ý không? Nếu như muốn đổi ý thì cũng chưa muộn. À dạ không đổi ý à? Con làm được ạ. Chờ anh nhé. Anh đi chợ với mẹ đi. Bố à, con đi cùng với anh ấy. Ở nhà. Con còn có việc khác. Không, con không ở nhà đâu. Con đi chợ cơ. Cái con bé này. Ở nhà với bố, bắt sâu tỉa cành. Thế con sợ vài bia hơi của bố làm gì nó sao? Nhìn hờn dỗi không thèm nhìn bố kéo anh đi vào trong bếp. Anh này, mẹ dễ tính lắm, anh đừng lo nhé. Chỉ có điều là mẹ nói hơi nhiều, anh chịu khó nghe rồi vâng dạ là được thôi. Đừng cãi mẹ nhé. Anh biết rồi, nói nhiều càng hợp với anh ấy. Em ở nhà ngoan đợi anh về nhé. Hôm nay anh sẽ trổ tài cho em thấy người đàn ông của gia đình là như thế nào. Nhìn cười rồi kiễng chân hôn chụt vào má của anh. Được rồi, tôi có việc gì khó khăn thì gọi cho em ngay đấy. Tú và bà Hoa đi ra khỏi ngõ, nhìn pha trà cho bố đọc báo ngoài vườn. Ông Thành thì đặt tờ báo xuống rồi hỏi: Con gái, thế tình cảm của con với cậu ấy thế nào rồi? Con rất yêu anh ấy ạ. Thế con đã quên thằng Sơn rồi sao? Người đó không đáng để con phải nhớ bố à? Con gái, con giỏi tất cả mọi mặt, nhưng về phương diện tình cảm thì con không giỏi. 3 năm trước, khi con một mực đòi cưới thằng Sơn, bố mẹ đã không đồng ý, và con cũng nói là con rất yêu nó. Ngày trước thì con không có kinh nghiệm sống, còn lần này thì con chắc chắn bố à. Bố mẹ có thể ngăn cấm thế nào, con vẫn sẽ yêu anh ấy. Ở bên anh ấy, thật sự con cảm thấy mình có thể thoải mái nói cười, không cần phải gồng mình trở thành một người khác. Bố mẹ không cấm cản tình yêu của hai đứa, nhưng mà con phải xác định tình yêu này sẽ không hề dễ dàng. Bố đã có tìm hiểu rồi. Cậu ấy là người miền Tây, so với gia đình miền Bắc thì thường sẽ không phải lễ giáo gì nhiều đâu. Tuy nhiên gia đình thuộc hàng hào bá, con hiểu chứ. Nhà họ chủ vựa lúa lớn trong vùng Đồng Tháp 10 đấy. Nhìn sững người một chút, gia đình của anh như thế sao? Cô cũng không tìm hiểu sâu đời tư của anh. Chỉ thi thoảng thì nghe anh luôn nói anh là Hắc Công Tử Bạc Liêu. Thế rồi những mẩu chuyện về bà nội, qua đó mà được biết bà nội là người lễ giáo nghiêm khắc. Anh cũng không hòa hợp với gia đình cho lắm, tự lập từ lâu, thậm chí bỏ ra ngoài hùn vốn với bạn mở công ty. Bố à, dù thế nào đi nữa con cũng yêu anh ấy. Nếu như anh ấy đã chọn con thì chúng con sẽ ở bên nhau, cố gắng về tình yêu của mình. Ông Thành thở dài, con gái của ông đã yêu sâu lắm rồi, ông có khuyên nhiều thế nào cũng không được nữa. Hy vọng ông nhìn đúng người sẽ mang lại được hạnh phúc cho con ông. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và quả thực là thân thế của Tú khiến cho chúng ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Không ngờ là anh ấy lại là một công tử Bạc Liêu. Và nhiên thì có một người bố rất chu đáo khi mà tìm hiểu rất kỹ càng về người yêu của con gái mình. Và theo như những gì mà Nhiên có kể lại thì bà nội của Tú là một người rất lễ giáo và vô cùng nghiêm khắc nữa. Liệu rằng với một gia đình như vậy thì có chấp nhận một nàng dâu đã từng qua một đời chồng như Nhiên hay không? Và Sa tin chắc là câu chuyện tình yêu của họ sẽ còn gặp phải rất nhiều sóng gió ở phía trước. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem giây phút Nhiên đối mặt với gia đình của Tú sẽ diễn ra như thế nào nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ngoài việc gặp gỡ anh Sa vào 20 giờ buổi tối trên kênh Trợ Tình thì nếu như mọi người yêu mến giọng đọc của anh Sa, mọi người có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và kênh Chị Dậu cũng là một nơi mang đến cho quý khán thính giả rất nhiều những câu chuyện đặc sắc về đề tài tâm lý xã hội. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.